Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 166. Chương 166 loạn nhập mạt thế, ký chủ bị đuổi đi, phụ thân hắn cũng bởi vậy bị liên lụy, hơn nữa phụ thân thủ đoạn bởi vì không có kịp thời cứu trợ, đổ máu quá nhiều dẫn tới suy yếu, sau lại được uốn ván. Đỉnh một tháng qua đời, ký chủ nhớ chính mình vị hôn thê. Sau lại cùng mấy cái lưu lạc dị năng giả tạo thành đội ngũ, cùng mọi người hỏi thăm vị hôn thê tin tức. Ở lần lượt hỏi thăm chung rốt cuộc có vị hôn thê tin tức. Vị hôn thê Đoan Mộc Tử Kính, lập tức liền phải cùng Hùng Ưng An Toàn khu sau lưng người cầm lái Tây kết hôn. Không chỉ có như thế, Đoan Mộc Tử Kính vẫn là hiếm thấy tứ giai đỉnh tinh thần dị năng giả. Nàng tinh thần lực không những có thể ảnh hưởng nhân loại, còn có thể ảnh hưởng đến tang thi. Nàng cùng truyền kỳ nhân vật Tây nhận thức, chính là bởi vì nàng dùng tinh thần lực đem những cái đó vây công Tây các tang thi cấp uống lui. Mỹ nhân cứu anh hùng lấy thân báo đáp. Tại đây loạn thế, cường cường kết hợp cũng coi như là một đoạn giai thoại, ký chủ không tin. Hắn không tin chính mình sinh tử gắn bó vị hôn thê sẽ rời bỏ hắn. Hắn càng không tin vị hôn thê sẽ là tứ giai tinh thần dị năng. Mỗi một vị dị năng giả thức tỉnh đều là sơ giai. Bất quá có chút người tiến giai mau, có chút người tiến giai chậm, liền tính Đoan Mộc Tử Kính tiến giai lại mau, cũng không có khả năng ở ký chủ bị đuổi đi ra Hùng Ưng An Toàn khu đến bây giờ trong khoảng thời gian này từ sơ giai tiến giai đến tứ giai. Nếu Đoan Mộc Tử Kính thật là tứ giai, kia duy nhất khả năng chính là nàng dị năng đã sớm thức tỉnh rồi, nhưng là vẫn luôn gạt ký chủ không tin. Hắn không tin vị hôn thê sẽ lừa gạt hắn. Hắn trăm phương nghìn kế trà trộn vào Hùng Ưng An Toàn khu, lại vừa lúc đụng vào Đoan Mộc Tử Kính cùng một người nam nhân đối thoại. Đoan Mộc Tử Kính đối diện nam nhân kia thế nhưng là cái kia tiến vào tang thi đàn không có lại trở về Tiểu Sota. Tiểu Sota khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tuy rằng tinh xảo, chính là đôi mắt đen như mực, không có thần thái, cả người đều hảo quỷ dị. Người nếu là dám lại ở an toàn khu bắt người, làm an toàn khu nhân tâm hoảng sợ, đừng trách ta không lưu ngươi. Đoan Mộc Tử Kính thanh âm lạnh lùng, như âm lãnh hàn khí nháy mắt xâm nhập người thân thể, làm người nhịn không được run rẩy, nhịn không được sợ hãi sợ hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải đối vị hôn thê quá mức quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng những lời này là từ vị hôn thê trong miệng nói ra, sẽ không phát hiện lưu ta. Nói lời này, Tiểu Sô Ta trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thanh âm cũng không có phập phồng, nhưng ký chủ có thể nghe ra hắn đây là ở lấy lòng Đoan Mộc Tử Kính. Không đợi ký chủ đem hai người nói tiêu hóa, Tiểu Sô Ta đã tiến lên ôm Đoan Mộc Tử Kính. Nếu tưởng đáp ứng ta không hề an toàn khu tùy tiện bắt người lại đụng vào ta, nếu khi dễ ta. Tiểu Sô Ta khuôn mặt cứng đờ, bất quá có thể nghe ra thực ủy khuất rất khổ sở. Hắn đại khái là biết Đoan Mộc Tử Kính sẽ không thay đổi thái độ, đành phải không cam nguyện nói hảo đáp ứng. Nếu hai người liền tại chỗ bắt đầu rồi điên loan đảo phượng hành vi. Nơi xa ký chủ xem trợn mắt há hốc mồm, hắn cùng vị hôn thê vẫn luôn đều chỉ là dừng lại ở kéo nắm tay thân thân khẩu trạng thái. Ký chủ vẫn luôn tưởng ở ổn định lúc sau cấp vị hôn thê một cái long trọng hôn lễ. Hắn không nghĩ tại đây loại lang bạt kỳ hồ nhật tử, làm vị hôn thê cảm thấy hắn là dựa vào chính mình vũ lực vì giải quyết chính mình tịch mịch mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Thậm chí có mấy lần vị hôn thê đối hắn chủ động cầu ái, đều bị hắn ở thời khắc mấu chốt cấp đình chỉ. Hắn vị hôn thê ôn nhu mỹ lệ, thiện lương dũng cảm, giống như là ấm áp ánh sáng mặt trời làm người thích. Hắn tưởng cấp vị hôn thê một cái có tôn nghiêm có tốt đẹp hồi ức đầu đêm, chính là hắn không nghĩ tới. Tại đây loại hoang vu một người rất cao trong bụi cỏ. Vị hôn thê thế nhưng cùng một người nam nhân ngay tại chỗ quay cuồng. Quan trọng nhất chính là người nam nhân này còn không phải cái kia sắp sửa cùng vị hôn thê kết hôn. Nam nhân, tiểu sô ta ngôn ngữ cương nhiên, làn da tái nhợt không có chút máu, trong mắt không có thần thái. Ký chủ hậu chi hậu giác cảm thấy tiểu sô ta cùng tang thi có chút giống nhau. Nghĩ đến vị hôn thê thế nhưng cùng một cái tang thi ở bên nhau. Ký chủ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ly Cẩn. Ly Cẩn, Minh Ca chỉ cảm thấy thân thể của mình bị người một trận lay động. Hoảng đến nàng chỉ cảm thấy trước mắt những cái đó hình ảnh liền giống như đánh nát pha lê giống. Nhau nứt thành vô số khối. Dần dần này đó hình ảnh trở nên hư ảo, trở nên trong suốt, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Minh Ca hốt hoảng trợn mắt. Nhìn đến một cái mạo mỹ nữ tử vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tay nàng ở nàng trên mặt vuốt ve, trong mắt quan tâm chi ý tẫn hiện. Nhìn đến Minh Ca trợn mắt, nàng kinh hỉ nghẹt ngào. Ly Cẩn ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết ta ô ô ô. Chung quanh đều là xé người cắn tang thi. Ta rất sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Đáp ứng ta không cần còn như vậy. Không cần lại làm ta sợ. Minh Ca không nói gì. Nàng đầu đau, nàng biết chính mình hẳn là lại tiến vào nhiệm vụ. Nàng vừa mới tiếp thu những cái đó ký chủ ký ức cho thấy nàng lần này là cái nam nhân, giới tính vì. Nam nhân không phải quan trọng nhất chính là ký chủ ký ức nhỏ nhặt. Nàng căn bản không có hoàn toàn dung hợp ký chủ ký ức, đây là tình huống như thế nào? Hơn nữa ký ức xuất hiện đột ngột. Cái kia mỗi lần tiến vào vị diện đều nhắc nhở nàng dung hợp ký chủ ký ức thanh âm không có xuất. Hiện, ký ức biến mất cũng đột ngột, toàn bộ cốt truyện mới vừa tiến hành đến thời khắc mấu chốt liền. Nhỏ nhạt, đây là có ý tứ gì? Nàng cũng không biết ký chủ tâm nguyện, cũng không biết ký chủ oán hận, như thế nào liền chặt đứt đâu. Nàng kế tiếp nhưng như thế nào tiến hành nhiệm vụ? Nghị luận loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Là cùng hồn nguyên có quan hệ sao? Cũng hoặc là bởi vì bị trước mắt nữ nhân này đánh gãy duyên cớ, vẫn là quy nhất bên kia xảy ra. Chuyện gì? Mạo mỹ nữ tử chính là ký chủ vị hôn thê Đoan Mộc Tử Kính. Nghĩ đến có khả năng là Đoan Mộc Tử Kính vẫn luôn lay động chính mình. Đánh gãy chính mình dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca nội tâm tiểu vũ trụ hô hô hô xoay tròn. Liền cùng Đoan Mộc Tử Kính có lệ tâm tư đều không có. Nàng duỗi tay ôm đầu hạt dưa. Vốn là tưởng làm bộ rất đau rất khó chịu. Xem nhẹ Đoan Mộc Tử Kính nói. Chính là ngay sau đó. Đầu thật sự liền vô cùng đau đớn. Thân thể mỗi một chỗ đều ở đau đớn. Máu dường như ở mạch máu sôi trào giống nhau. Minh Ca khó chịu thẳng ôm thân mình trên mặt đất lăn lộn. Minh Ca đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Tôi luyện quá nhiều, thân thể thượng đau đớn. Nàng cảm thấy chính mình cơ bản đều có thể chịu đựng. Hiện giờ nàng tinh thần lực lại vượt qua thường nhân nhiều như vậy. Loại này đau đớn, hẳn là có thể nhịn xuống mới là. Nhưng thân thể liền giống như không chịu khống chế giống nhau. Ở trong phòng quay cuồng, từng tiếng chu lên càng là đinh tai nhức óc. Giờ phút này Minh Ca có lẽ là bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, nàng cảm thấy chính mình giống như là một nửa hồn phách ở trong thân thể ký chủ. Một bên rõ ràng thể hội loại này hận không thể lập tức chết đi đau đớn. Một nửa hồn phách xuất khiếu. Như cái bảng quan người nhìn trong phòng hết thảy, nàng có thể nhìn đến Đoan Mộc Tử Kính bị kinh. Hách tiếng khóc, có thể nhìn đến ký chủ thân thể khắp nơi lăn lộn. Đem hết thảy có thể tạp đồ vật tất cả đều nện ở chính hắn trên người. Hết chương.